Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Hệ Thống Trừng Phạt Sửa Lại. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Nguyên Chương nhìn hắn nhi tử Chu Cẩn nói, có chút không dám tin tưởng đây là chính hắn nhi tử. Bởi vì Chu Cẩn nói một chút sai cũng không có. Chu Nguyên Chương chính là như vậy nghĩ, chỉ bất quá hắn các con làm được quá làm cho hắn thất vọng. Hắn vốn là lấy là Chu Cẩn nói phụng khuyên các anh em của nàng không muốn giao thủ. Chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, căn bản không có đoán được mình ý nghĩa, không nghĩ tới hắn nhi tử thật cầm hắn tâm tư cũng đoán được. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, lại không trách ngươi, chỉ bằng Chu Cẩn nói cái đó ngu xuẩn đầu, làm sao có thể thấu hiểu được Chu Nguyên Chương tâm tư. Hắn nói toàn bộ đều là Gia Cát Thần Toán dạy hắn nói. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cảm thấy rời đi bí cảnh sau đó, Chu Nguyên Chương nhất định sẽ kêu gọi bọn họ nhi tử. Lúc này chính là Chu Cẩn nói biểu hiện thời điểm, cho nên Gia Cát Thần Toán mới dạy hắn những lời này. Chỉ bất quá liền Gia Cát Thần Toán cũng không nghĩ tới. Hắn còn không có rời đi hoàng tộc bí cảnh, Chu Cẩn nói cũng đã dùng tới hắn chuẩn bị nói. Chu Cẩn nói hướng về phía hắn phụ hoàng tôn kính nói. Cảm ơn phụ hoàng đại nhân không đáng xử phạt. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói. Cẩn nói, lần này ngươi làm rất tốt. Tất cả mọi người đều không có được nhân hoàng đan, nhưng là ngươi là tất cả hoàng tử bên trong biểu hiện tốt nhất. Cho nên lần này hoàng tộc thế lực khen thưởng liền cho ngươi. Khen thưởng tổng cộng chia làm là khác biệt. Thứ nhất dạng chính là cho phép ngươi ở đế đô thành lập một chi không vượt qua 20.000 người quân. Đội, thứ hai dạng khen thưởng chính là cho phép ngươi tiến vào chân long ao bên trong tu luyện một tháng. Tại chỗ những thứ khác, ba vị hoàng tử nghe được cái này dạng khen thưởng ánh mắt cũng sắp nhô ra, ở đế đô thành lập không vượt qua 20.000 người quân đội. Đây chính là đích thực một cái khen thưởng. Một khi Kháo Sơn Vương có cái này 20.000 người quân đội, Kháo Sơn Vương ở đế đô thực lực hoàn toàn có thể theo xếp hạng hàng thứ nhất các hoàng tử như nhau. Đây, chân long ao nhưng mà chỉ có triều đại hoàng thượng mới có thể tiến vào địa phương. Ở bên trong tu luyện cả ngày, hoàn toàn tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng. Chân long ao cũng là tại sao hoàng tộc mỗi một đời hoàng thượng tu vi cũng tới thông thiên tầng 3 nguyên nhân, để cho Kháo Sơn Vương ở chân long ao bên trong tu luyện một tháng. Cũng không có vấn đề lớn lao gì, coi như cho Kháo Sơn Vương một tháng thời gian tu luyện hắn cũng không khả năng đạt tới đại hoàng tử bọn họ cấp bậc, chỉ bất quá cái này nhưng tương đương với một cái tín hiệu. Một cái thánh thượng hướng các đại thần truyền đi tín hiệu. Chân long ao chỉ cho phép triều đại hoàng đế tiến vào trong đó tiến hành tu luyện. Bây giờ đem Kháo Sơn Vương bỏ vào tu luyện đây coi là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Kháo Sơn Vương ý nghĩa? Bất quá tại chỗ bốn vị hoàng tử cũng không có dám nói gì. Bởi vì bọn họ bây giờ ở Chu Nguyên Chương trước mặt nếu như dám nói gì nói, đó hoàn toàn là tìm chết tiết tấu. Chu Nguyên Chương hướng về phía nơi có người nói, trừ Cẩn nói ra, những thứ khác toàn bộ người tất cả giải tán đi. Hoàng tộc bí cảnh thực tập còn có 3 tiếng kết thúc. Nên đi tìm cơ duyên gì đều đi tìm cơ duyên đi. Không nên ở chỗ này chọc. Nghe được Chu Nguyên Chương kêu tất cả mọi người đều giải tán. Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi hoàng tộc tế đàn. Tiếp tục đi tìm cơ duyên đi. 3 tiếng sau đó, tất cả mọi người đều rời đi hoàng tộc bí cảnh. Gia Cát Thần Toán tự nhiên vậy rời đi hoàng tộc bí cảnh. Gia Cát Thần Toán rời đi hoàng tộc bí cảnh sau đó, liền nhanh chóng trở lại mình phủ đệ. Gia Cát Thần Toán mới vừa trở lại mình phủ đệ, hắn thức hải bên trong liền truyền đến một cái quen thuộc mà vừa xa lạ thanh âm. Đinh, Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh. 3. Trợ giúp 10 cửu hoàng tử Kháo Sơn Vương Điện Hạ hoàn thành chân long thực tập. Cũng lấy được chân long thực tập hạng nhất. Nhiệm vụ giải thích. 2 tháng sau đó chân long thực tập bắt đầu. Đương kim thánh thượng tất cả hoàng tử đều có thể tham gia chân long thực tập. Chân long thực tập địa điểm ngay tại chân long bí cảnh bên trong. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng chân long ao một tòa. Chân long ao địa điểm đặt ở thiên đạo phủ bên trong. Thiên đạo phủ bát quái trận đạt được chân long ao gia trì sau đó. Có thể ngăn cản một vị hoàng cảnh cường giả công kích. Trừ phi là hai cái hoàng cảnh cường giả đồng thời công kích một ngày một đêm, nếu không thiên đạo phủ không thể nào bị phá. Nhiệm vụ thất bại xử phạt. Trực tiếp tước đoạt thiên đạo phủ. Thiên đạo phủ gặp gỡ thiên tai bị hủy. Hiện tại bắt đầu phát cho khen thưởng. Chân long ao đã đặt ở thiên đạo phủ bên trong. Thiên đạo phủ bát quái trận đã lấy được gia trì. Chúc mừng ký chủ lấy được một lần bổn mạng thần tướng kêu gọi. Bổn mạng thần tướng cấp bậc vương cảnh cấp bậc. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Gia Cát Thần toán hắn rốt cuộc rõ ràng liền hệ thống phát ra tưởng thưởng nhiệm vụ tại sao là chờ. Giúp Kháo Sơn Vương đạt được chân long thực tập hạng nhất. Mà không phải là trợ giúp Kháo Sơn Vương đạt được nhân hoàng đan. Hệ thống cũng không có để ý Gia Cát Thần toán đang suy nghĩ gì. Cơ giới hóa thanh âm tiếp tục vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh. 3. Bây giờ hệ thống bắt đầu sanh thành cấp 5 nhiệm vụ nhánh. Cấp 5 nhiệm vụ nhánh. 1. Đã sanh thành, chiếm lĩnh Đông Hải 1/5 hòn đảo. Nhiệm vụ giải thích, ký chủ tự nghĩ biện pháp đi Đông Hải phát triển thế lực. Hơn nữa ở Đông Hải thu phục Đông Hải 1/5 hòn đảo. Ở túc chủ hòn đảo trên, chỉ có thể có một cái thanh âm. Nói cách khác, những thứ này hòn đảo trên ký chủ phải nói 102 mới có thể coi xong thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng ký chủ 10 viên con rối đan. Con rối đan có thể khống chế thông thiên tầng 3 đệ nhất cảnh giới vương cảnh cường giả. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ký chủ 1 năm không thể nhân đạo, cũng chính là mất 1 năm sao? Gia Cát Thần toán nghe được nhiệm vụ này trừng phạt sau đó trong lòng run lên, một câu mụ, bán, nhóm, giống như bật thốt lên. Còn CMN có thể như vậy trừng phạt, nếu để cho Gia Cát Thần toán 1 năm không thể nhân đạo. Vậy còn không chết ngộp Gia Cát Thần toán à? So sánh với 1 năm không thể nhẫn nhịn đến Gia Cát Thần, coi là càng muốn mất một ít giây. Hoặc là mất một ít đã lấy được đồ. Gia Cát Thần toán âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ cái hệ thống này đã thăm dò rõ? Ta sợ nhất là cái gì? Lại có thể lần này trừng phạt như vậy dự tính. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần toán đầu óc bên trong nói. Ký chủ đoán được một chút sai cũng không có. Bây giờ hệ thống đã thăm dò rõ ký chủ sợ cái gì? Cho nên sau này xử phạt tất cả đều là trừng phạt ký chủ nhất định thời gian không thể nhân đạo. Hơn nữa nhiệm vụ chủ tuyến trừng phạt vậy sửa lại. Nếu như ký chủ chưa hoàn thành cấp 6 nhiệm vụ chủ tuyến mà nói. Trừng phạt ký chủ 100 năm không thể nhân đạo. Gia Cát Thần toán hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống ngươi như vậy dình coi ta nội tâm ý tưởng không tốt sao? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm. Giải thích, đây cũng là không có cách nào. Kêu ký chủ không có đóng ta dòm ngó chức năng. Cho nên túc chủ tất cả nội tâm độc thoại ta cũng có thể biết. Gia Cát Thần toán nói, còn có chức năng này ngươi tại sao không nói sớm? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói, ký chủ vậy không hỏi qua. Cho nên hệ thống cũng không có nghĩa vụ chủ động nhắc nhở ký chủ. Gia Cát Thần toán nói, được, lần này coi là ta nhận thua. Lập tức đóng kín hệ thống dòm ngó chức năng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói. Đinh, đã đóng kín hệ thống dòm ngó ký chủ nội tâm độc thoại chức năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ.